Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, muốn cầm về nguyên bản thuộc về ngươi truyền kỳ sao? Thay đổi phân tổ là không thể nào, coi như Lý Mục nguyện ý chủ sự phương cũng sẽ không cho phép a. Hai người không có phiếm vài câu, Vlelop bên kia liền biểu thị phải họp. Hiện tại ếch đoán chừng bên trên đến lão bản, xuống đến các đội viên đều rất bình thường nhức đầu. Họp nghiên cứu một chút đối sách cũng tình có thể hiểu. Tử vong tiểu tổ xác thực khó đỉnh, bất quá bất kể nói thế nào, gia biên vẫn còn có cơ hội. Từ lạc quan góc độ đi lên nói, ếch đánh thắng Flashwoop là không có vấn đề gì. Dù sao từ lịch sử chiến tích tới nói LPL vẫn luôn là LS thi đấu khu cha. FSC năm nay là số 3 hạt giống, cho nên bọn hắn thực lực hẳn là sẽ không rất mạnh. Ếch ngạnh thực lực bày ở kia, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Cho nên nói bọn hắn coi như bại bởi SKT hai cái nhỏ cục. Tiểu tổ thứ hai ra biên cơ hội vẫn là bọn hắn lớn nhất. Tại cái này về sau, xác, cũng sắp mở hội, bọn hắn muốn họp quyết định là thế giới thi đấu đến cùng ai không cách nào ra sân. Dựa theo thế giới thi đấu quy định, chiến đội không có gì ngoài 5 tên xuất ra đầu tiên đội viên bên ngoài. Còn muốn có nhất danh dự bị cùng khẩn cấp dự bị. Lúc trước Lý Mục tại S5 mùa giải lúc chính là khẩn cấp dự bị thân phận. Lý Mục thế nhưng là rất rõ ràng. Mình có thể đánh thượng thủ phát, ZZ một tay bên kia chẳng những ngụy tạo bệnh viện chứng minh. Còn tại trên giường bệnh làm bộ nằm vài ngày, cũng chính là con hàng này ra mặt dày. Đồng thời diễn kỹ cũng online, lúc này mới có thể lừa dối qua quan. Nhưng một lần có thể, nhiều lần nếu như đều là như thế này tự nhiên là sẽ khiến người hoài nghi. Cho nên lần này xác có thể ra sân chỉ có 6 người. Trong phòng họp tương đối yên tĩnh, đối phong ca, thậm chí tất cả đội viên tới nói. Đây đều là một cái phi thường gian nan quyết định, dù tại đoàn đội bên trong rèn luyện thời gian đã lâu. Biểu hiện của hắn rất bình thường ưu tú, so với Lý Mục tới đương nhiên kém một chút, nhưng dù sao cũng là người mới. Có thể làm được nghiền ép LPL đại đa số top lên. Hắn đã tương đối khá, cho nên đây mới là phong ca chỗ nhức đầu điểm. Lý Mục vị trí nào đều có thể đánh, dùng cho chiến thuật lắc lư không có gì thích hợp bằng. Nếu như Lý Mục đi đường khác, lên đường bên này du để mắt tới, cái này sẽ vì sắc chiến thuật tăng thêm rất nhiều sắc thái. Nhưng lão tặc làm năm ngoái thế giới tổng quyết tái quán quân, xác công thần một trong, không mang theo hắn cũng không thể nào nói nổi. Ta khẩn cấp dự bị đi, lão tặc đột nhiên mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, trong phòng huấn luyện vắng lặng im ắng. Phong ta há to miệng muốn nói gì, bên cạnh Uzi cũng muốn nói muốn dừng, nhưng lão tặc sau tới lại trực tiếp đem bọn hắn ép xuống. Ta đã cầm tới qua một lần quán quân, cũng có mình quán quân làn ra, huống chi khẩn cấp dự bị cũng tải trên danh sách, quán quân cũng thêm ta một suất. Lão tặc có lẽ một tháng đều nói không nên lời dài như vậy một câu. Nhập vây thi đấu kết thúc qua đi, khoảng cách chính thi đấu vẻn vẹn chỉ có 3 ngày tầm đó thời gian. Xác làm LPL bên này số 1 hạt giống. Sân nhà tác chiến tự nhiên là yếu lĩnh ngậm khai mạc. Xác thủ trận liền sẽ giao đấu đến lần này tân tiến đội ngũ. APG làm Nhật Bản thi đấu khu dòng độc đinh mầm. APG kinh lịch WCG về sau, tâm tình của bọn hắn đã để phi thường thong thả. WCG bên trên chính là bọn hắn 5 người đối mặt đến chiến đội. Kết quả bị đánh đầu rơi máu chảy. Cho nên bọn hắn nhận rõ ràng mình đem năm nay thế giới thi đấu mục tiêu ổn định ở bát cường, bảo đảm 16 tranh 8 mà xác thứ nhất, bọn hắn thứ hai cũng là khoát lấy nha. Giang Thành trung tâm thể dục là một đủ có thể đủ dung nạp 13.000 người nhiều trận quán. lần này đi vào trong nước xem thi đấu người nước ngoài nhóm là thật mở rộng tầm mắt. Cái gì gọi là khí phái? Mẹ nó, tiểu tổ thi đấu nhập vây thi đấu ngay tại khủng bố như vậy trận quán. Kia về sau đấu trường quán lại phải sao mà rộng lớn khổng lồ. Cũng không phải nói bọn hắn kiến thức ngắn, mà là không có so sánh liền không có thương tổn. Ngẫm lại tại quốc gia khác tổ chức S hệ liệt thi đấu sự tình. Trận quán mặc dù cũng không tệ, ngoại trừ Hàn Quốc, nhưng so với bên này tổ chức thi đấu sự tình trận quán cũng có chút tiểu vu gặp đại vu. Tiểu tổ thi đấu bắt đầu thi đấu trước đó, tại chỗ trong quán ánh đèn hoàn toàn dập tắt thời điểm. Chậm chậm ca tiếng vang lên, Legend Never Die, truyền kỳ vĩnh viễn không hơi thở. Cái này thủ vẻn vẹn nghe khúc nhạc dạo liền có thể làm người ra đầu tê dại, âm nhạc du dương truyền khắp trận quán mỗi một cái góc. Đồng thời ở hiện trường trên màn hình lớn xuất hiện đám tuyển thủ thân ảnh. Đầu tiên cái thứ nhất xuất hiện chính là Xưởng Trưởng. Xưởng Trưởng đơn giản biểu thị bởi vì lần này là sân nhà tác chiến, cho nên hẳn là sẽ có rất nhiều ủng hộ hắn đám fan hâm mộ ngăn lại hiện trường. Những này đám fan hâm mộ cổ vũ có thể để cho hắn mạnh lên. Ở thế giới trên sân khấu thể hiện ra càng nhiều thực lực. Ngay sau đó, mỗi một đội ngũ nhân vật đại biểu đều có lộ mặt. FNC Reco, G Hyper, Tam Tinh Ambition, vân vân vân vân, Thu Vôn G phối hợp với khúc chủ đề. Đúng là nhìn khán giả có chút nóng máu sôi trào. Đúng lúc này, màn hình lớn đột nhiên ảm đạm, rõ ràng tiếng nước chảy truyền đến. Từ lúc mới bắt đầu rầm rầm, càng về sau giống như sóng dữ sôi trào mãnh liệt. Hình tượng sáng rõ, bày biện ra tới là Giang Thành tiêu chí tính chất kiến trúc một trong trường Giang Cầu lớn. Một người mặc đỏ trắng giao nhau đồng phục của đội bóng lưng tựa ở cầu một bên. Sau đó chậm chậm xoay đầu lại. Thế giới phạm vi bên trong lon các người chơi quen thuộc nhất tuyển thủ chuyên nghiệp. Faker, dù là hai năm này Lý Mục lấy được vô số vinh dự, nhưng Lý Mục lấy được vô địch thế giới cuối cùng chỉ có một giới. So với Faker, còn thiếu một giới. Năm ngoái ta lúc đầu có cơ hội thu hoạch ta chức nghiệp kiếp sống bên trong thứ ba quan. Nhưng kết quả sau cùng rất bình thường đáng tiếc. Bất quá năm nay ta lại trở về, tựa như là xác si hớt tuyển thủ. Năm đó ở S5 tổng quyết tái ở trên kích, S6 lại lần nữa giết trở lại tới. Hiện tại, ta lấy được hắn kịch bản. Năm nay cúp vô địch, ta nhất định cầm tới. Faker ngữ khí 10 phần kiên định, hắn chính là như vậy tính cách. Trong lòng nghĩ đến cái mục tiêu gì, liền nói thẳng ra. Mà sẽ không ngại ngùng khiêm tốn cái gì. Hắn bị đánh mặt qua, nhưng Faker lại không quan tâm. Hắn liền là ưa thích loại này cho đến mình đầy đủ áp lực cảm giác. Đối Faker tới nói, loại áp lực này sẽ không trở thành bao quần áo của hắn. Ngược lại sẽ trở thành hắn động lực để tiến tới nguồn suối. Cho nên, hắn dám nói, Faker hình tượng kết thúc. Lúc này âm nhạc đột ngột bình tĩnh, sau đó nương theo lấy Legend Never Die bộ phận cao trào âm thanh âm vang lên. Thị giác trong lúc đó từ trên cầu bắn ra mà xuống. Sóng cả mãnh liệt trường Giang chi thượng, một chiếc du thuyền mặt bài 10 phần. Lý Mục liền đứng tại du thuyền bong tàu phía trên, ngẩng đầu nhìn lại, cùng trên cầu Faker ánh mắt đụng vào nhau. Muốn cầm về đã từng thuộc về ngươi truyền kỳ sao? Thật có lỗi, ngươi không có cơ hội. Truyền kỳ, hiện tại là thuộc về ta. Thoại âm rơi xuống, VLOG như vậy kết thúc. Cuối cùng xuất hiện là nắm đấm đánh dấu. Oanh, hiện trường khán giả đều oanh động. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này VLOG. Là thật bị chấn động một phen. Lúc trước quá trình vẫn còn tiếp tục. Đầu tiên là từng cái thi đấu khu tất cả đội ngũ chiến đội hành hương. Cái này không có gì đáng nói. Trên sàn thi đấu mỗi một chi đội ngũ xuất hiện đều sẽ dẫn tới hoặc nhiều hoặc ít tiếng hô. Trung Quốc người xem rất bình thường nể tình. Dù là chi đội ngũ này cũng không thuộc về bọn hắn LPL thi đấu khu. Nhưng ở đội ngũ ra sân lúc vẫn như cũ sẽ cho đến tiếng vỗ tay. Khác nhau chỉ là lớn nhỏ khác biệt thôi. Rất nhanh, SKT xuất hiện. Hiện trường có không ít SKT fan hâm mộ tại nâng cờ reo hò. Đương nhiên bởi vì sân nhà nguyên nhân, X cùng Uy chiến đội tiếng hoan hô còn cao hơn bọn họ ra rất nhiều. Muốn nói duy nhất so bản thổ chiến đội nhân khí còn tốt tiếng hô hoán chính là TS. TS thăng tràng, hiện trường reo hò trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Các loại TS, TS thanh âm lần lượt vang lên. Cho TS cố lên. Cái này giống như hồ đã trở thành lệ quốc tế. Bất luận là tại cái nào một quốc gia tổ chức thế giới tổng quyết tái, TS đều sẽ có được đủ nhiều tôn trọng. Bắc Mỹ XIE dậy há lại sóng hư danh. Đương nhiên, coi như hắn lại tà môn, cuối cùng cũng sẽ thành xác bàn đạp. Xác vừa ra trận, tiếng hoan hô, tiếng hò hét, thậm chí che giấu rơi chủ trì thanh âm của người. Xác đám người đăng tràng có thể nói là mặt bài 10 phần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.